Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, đệ 1758 chương phát hiện thân phận của nàng. Ngô, hảo no, một đốn độ kiếp xuống dưới, tiểu tím vỗ vỗ chính mình bụng, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia rõ ràng viên một vòng bụng. Bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, kia bộ dáng thật là mất mặt. Mộ Dung Hội hiện tại đã phục hồi tinh thần lại, nhưng là bởi vì kiếp vân chậm chạp không có tản ra, hắn cũng không dám tùy tiện qua đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn không muốn rời đi kiếp vân, biết nó đang đợi cái gì. Này vân hồn, chính mình đều ngã xuống, cư nhiên còn nhớ thương cái này. Còn hảo, nàng cảm ứng một chút, nàng thăng cấp thành công sau, hầm rượu bên kia là giải khóa. Nàng ý niệm vừa động, mấy trăm đàn rượu trái cây cùng trước kia luyện chế đặt ở cùng nhau giải rượu đan xuất hiện ở nàng chung quanh. Bởi vì tính toán không lo, nàng thiếu chút nữa bị bình rượu cấp chôn. Này còn kém không nhiều lắm mà ni. Vân hồn nghịch ngợm thanh âm từ đám mây truyền đến, tiếp theo từng điều lôi điện hóa thành xiềng xích từ không trung rơi xuống, đem những cái đó bình rượu tất cả đều cuốn đến bầu trời. Đừng quên ăn giải rượu đan dược, nếu là hỏng việc tình không thể được. Tư Mã U Nguyệt dặn dò, ta biết. Vân hồn được đến rượu trái cây, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Một màn này làm Mộ Dung Hội càng là kinh ngạc. Nhìn đến kiếp vân rời đi, hắn không kịp nghĩ nhiều, chạy tới, nhìn đến trên người nàng đều là thương, nói, ngươi thế nào? Trước đem đan dược ăn. Tư Mã U Nguyệt ăn xong, hắn uy chính mình đan dược, cảm giác đau đớn không thôi, thân thể thư hoãn không ít. Cha, cảm ơn ngươi, nàng hơi thở mỏng manh mà nói. Mộ Dung Hội kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng, tuy rằng bị phách đến cùng cái than cốc dường như, nhưng đều là ngoại thương, ăn chút đan dược là có thể khôi phục. Ngươi cùng kia lôi kiếp, nó là ta bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là ám dạ công chúa ở nhân giới cái kia nữ nhi đi. Mộ Dung Hội đột nhiên nói, ngươi đều đoán được. Tư Mã U Nguyệt cũng không có nhiều ngoài ý muốn, ta sớm nên đoán được. Mộ Dung Hội nói, ngươi cùng Tịch Nhi lớn lên giống như, ta nhìn đến ngươi thời điểm nên nghĩ đến. Ân, Tư Mã U Nguyệt không rõ hẳn ý tứ, Tịch Nhi mẫu thân cùng ngươi mẫu thân là biểu tỷ muội, lớn lên có 7 phần tương tự, mà Tịch Nhi cùng nàng mẫu thân lớn lên gần như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Cho nên, tất cả mọi người đều biết, Tịch Nhi cùng ám dạ công chúa rất giống. Thế gian cùng Tịch Nhi lớn lên như thế tương tự người, trừ bỏ ám dạ công chúa, cũng chỉ có nàng nữ nhi. Mộ Dung Hội nói, hơn nữa ngươi ở nhân giới một chút sự tình ở quỷ giới cũng truyền lưu khai, chẳng qua đại gia còn không biết ngươi bộ dáng mà thôi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này Mộ Dung Hội cư nhiên cùng chính mình vẫn là thân thích, cũng coi như là nàng biểu dượng, biết ngươi ở nhân giới rất lợi hại, cho nên căn bản không nghĩ tới ngươi sẽ tới quỷ tộc tới, cho nên cũng liền không hướng phương diện này tưởng. Mộ Dung Hội nói, biểu dược. Tư Mã U Nguyệt hồ, ngươi vẫn là kêu cha ta đi. Mộ Dung Hội ngăn cản nàng sửa miệng, nếu là một ít người biết ngươi đến quỷ giới tới, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm ở ni, đặc biệt là quỷ cơ gia tộc, ngươi giết Úc đều, bọn họ đều muốn giết ngươi báo thù đâu. Bất quá, nếu ngươi dùng Tịch Nhi thân phận xuất hiện, mặc dù phát hiện ngươi cùng ám dạ công chúa lớn lên tương tự, cũng sẽ không hoài nghi thân phận của ngươi. Chính là nếu bị phát hiện nói, ngươi cũng sẽ có phiền toái. Chúng ta vốn là chịu quá ám dạ công chúa ân huệ, giúp nàng chiếu cố ngươi cũng là hẳn là. Nếu ta là ngươi biểu dượng, ngươi nếu là không chê, chúng ta liền nhận cái kết nghĩa. Ngươi làm ta y nghĩa nữ, ngươi cũng không cần để ý cái kia xưng hô. Tư Mã U Nguyệt có chút động dung, thiệt tình thực lòng kêu một tiếng: cha, không nghĩ tới ta mất đi một cái nữ nhi, lại có một cái nữ nhi. Mộ Dung Hội nói: ta trước mang ngươi trở về dưỡng thương. Hắn cúi người, thủ trưởng Mã U Nguyệt bế lên tới. Lúc này tiểu tím từ không trung rơi xuống, dọa hắn lui về phía sau hai bước, sẽ ăn điện minh thú, cho hắn nồng đậm nguy cơ cảm ơn y. Cha, không có việc gì, tiểu tím sẽ không xúc phạm tới ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói: nó là cái gì minh thú? Mộ Dung Hội vẫn là có chút sợ hãi. Nó không phải minh thú, nó là tím cực thiên lôi. Tím cực thiên lôi, đó là cái gì? Chính là gia đoạn đến nhân gian lôi kiếp đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết như thế nào giải thích. Người liền đem nó đương so lôi kiếp. Còn nếu là lợi hại lôi điện minh thú, hảo, hảo đi. Mộ Dung Hội nhìn đến tiểu tím chiều chính mình nhếch miệng, biết nó tuyệt đối không phải ở hướng chính mình cười, mà là ở uy hiếp chính mình. Tiểu tím, ngươi lại không trở lại, chúng ta liền phải đi trở về. Tư Mã U Nguyệt uy hiếp nói. Tiểu tím không dọa Mộ Dung Hội, hướng tới Tư Mã U Nguyệt vọt lại đây. Đang tới gần nàng thời điểm, hóa thành một đạo ánh sáng tím trở lại nàng trong cơ thể. Hảo, cha, chúng ta trở về đi. Đương Mộ Dung Hội ôm Tư Mã U Nguyệt trở lại thành chủ phủ thời điểm, đại gia còn đắm chìm ở phía trước sợ hãi giữa. Không có biện pháp, ai làm lôi kiếp đối quỷ tộc người tới nói thật ra là quá khủng bố. Nghe Sơn cùng nghe Thủy đang ở trong viện sốt ruột mà chuyển động. Tư Mã U Nguyệt sau khi rời khỏi đây liền không trở về. Cũng không biết nàng có hay không bị dọa đến. Đột nhiên, nghe Sơn cảm giác không trung có dị động, đảo mắt liền nhìn đến Mộ Dung Hội ôm Tư Mã U Nguyệt đã trở lại. Tiểu thư, nghe Sơn chạy tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cả người cháy đen, kinh ngạc mà kêu lên. Đi mở cửa, Mộ Dung Hội phân phó nói. Nghe Thủy rời khỏi phòng gian gần, xoay người liền chạy tới đem cửa phòng mở ra. Mộ Dung Hội ôm Tư Mã U Nguyệt đi vào, tiểu tâm mà đem nàng đặt ở trên giường. Lão gia, tiểu thư đây là làm sao vậy? Nghe Sơn, nghe Thủy đi theo tiến vào, hỏi. Không cẩn thận gặp người khác độ kiếp, Mộ Dung Hội nói. Chuyện này không được làm bất luận kẻ nào biết. Biết không? Là, lão gia, nghe Sơn, nghe Thủy đồng thời trả lời. Các nàng đều là phát quá thề nguyện trung thành Mộ Dung gia, cho nên không cần lo lắng các nàng đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Mộ Dung Hội đối Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Cũng là ở nói cho nàng, hai người kia là có thể tin. Ta đã biết, cha. Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn muốn đi xử lý một chút sự tình, Mộ Dung Hội nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Trải qua sự tình hôm nay, Vĩnh Minh Thành người yêu cầu trấn an, độ kiếp nơi đó cũng yêu cầu xử lý. Nơi này có nghe Sơn, nghe Thủy, ngươi có cái gì yêu cầu liền cho các nàng nói. Mộ Dung Hội lại là dặn dò một phen mới rời đi. Nghe Sơn, nghe Thủy đưa hắn đi ra ngoài, nhìn đến hắn cái dạng này, cảm thấy lão gia cùng tiểu thư quan hệ lại khôi phục thành trước kia. Gần nhất trong khoảng thời gian này các nàng còn cảm thấy lão gia đối tiểu thư lãnh đạm đâu. Tư Mã U Nguyệt thật dài phun ra khẩu khí, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này nàng có thể làm sự tình cũng chỉ có ngủ. Bởi vì thân thể thương cùng dược lực tác dụng, nàng thực mau liền đã ngủ. Nàng không chú ý tới chính là, ở nàng ngủ say lúc sau, kia viên ở nàng trong thân thể hắc hạt châu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, phát ra quang mang nhàn nhạt. Kia quang mang ở nàng trong cơ thể hành tổ, mỗi đến một chỗ, những cái đó bởi vì lôi điện thủ đến thương tổn liền khôi phục một chỗ. Chờ nàng tỉnh ngủ sau, nàng ngoại thương đã hoàn toàn hảo. Hết chương.